Với gia tài bạc triệu, tôi cầm kịch bản đoản mệnh. Chương 7. Góc truyện audio.com. Chấm chấm. Editor. Gà lười cận thị. Gà lười cận thị. 23 tháng 8 năm 2021. Mỗi ngày, chuyện đầu tiên Dư Thính làm sau khi thức dậy là mở điện thoại vào app nhân sinh coi nhiệm vụ. Kỳ lạ là hôm nay không có nhiệm vụ mới. Chỉ nhảy ra một dấu chấm than màu vàng. Viết, kiểm tra đo lường cho thấy người dùng có hành vi khi dễ nhân vật nhỏ yếu. Khấu trừ một điểm danh dự. Cấm không được làm nhiệm vụ kiếm tiền mỗi ngày. Móc lửng chấm chấm chấm chấm. Nhỏ yếu. Ai nhỏ yếu? Quý thời ngộ. Cậu ta nhỏ yếu cái đéo gì? Yêu cầu người dùng làm một chuyện tốt để kích hoạt hệ thống nhiệm vụ. Nhắc nhở. Trừ 10 điểm danh dự trở lên sẽ đóng app vĩnh viễn. Dư Thính tức giận đến mức lăn lộn trên giường. Rõ ràng là con sói mắt trắng có mưu đồ gây rối. Tâm địa xấu xa, trong tương lai sẽ giết chết cô. Vậy mà lại muốn cô cung phụng cậu ta. Chấm, nếu còn để cậu ta tiếp tục ở lại trong nhà, ai biết được cậu ta có thừa cơ lúc nửa đêm giết chết cô không chứ? Phiền phức, đời nào cô lại tự hại mình như vậy? Đang yêu sầu, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra. Một con mèo béo màu trắng cam chạy vào phòng cô. Sau đó ngồi xổm trước giường cô kêu meo một tiếng. Cái đuôi đong đưa. Dư Thính chớp chớp mắt. Mèo cũng chớp chớp mắt. Sao mi lại ở đây? Mèo, mi lên đây. Dư Thính vỗ vỗ vị trí bên cạnh. Thế mà con mèo lại nghe hiểu. Linh hoạt nhảy lên giường. Dư Thính nắm chân mèo. Nhìn thấy trên lông mèo dính đầy đất cát. Chắc là khi đi chơi dưới hoa viên bị dính vào. Mèo của quý thời ngộ thật hư. Dư Thính bỏ chân mèo xuống. Lại nắm lỗ tai mèo. Bất mãn oán giận. Ta không phải chủ nhân tiểu tiên nữ của mi. Mi đi tìm quý thời ngộ đi. Cậu ta không phải là chủ của mi sao? Mèo không nghe hiểu lời này. Dùng đầu cọ vài cái vào mu bàn tay cô. Dư Thính bị cọ có chút ngứa. Liếc mắt nhìn qua, phát hiện vòng cổ của mèo đã không còn. Chắc là được quý thời ngộ cởi ra. Cô rút tay về. Được rồi, mi có thể cút. Mèo cút. Một, lăn. Hai, lên giường cô. Một, hai, cút và lăn có nghĩa giống nhau. Lông mèo bay khắp nơi. Mặt Dư Thính tràn ngập vẻ đau khổ. Chuyện này cũng coi như là chuyện tốt. Cho dù là việc nhỏ bé không đáng nhắc tới nhưng lệnh cấm đã bị gỡ bỏ. Vì thế Dư Thính tạm buông tha cho hành vi dâm đãng này của mèo béo. Một, giúp đỡ nhân vật nhỏ yếu cấp 4 sao. Khen thưởng 6 tệ. 2. Giúp đỡ nhân vật nhỏ yếu cấp 5 sao. Khen thưởng 10 tệ. 3. Làm cho đối tượng nhỏ yếu cảm nhận được ý tốt của bạn. Khen thưởng 4 tệ. Đã hoàn thành. Dư Thính không nhịn được liếc nhìn mèo béo. 4 tệ này làm cô nhìn nó thuận mắt hơn không ít. Nếu sau này có thể dựa vào nó kiếm tiền, vậy cho nó tiếp tục ở lại trong nhà cũng được. Dư Thính ẵm mèo lên cao. Trừng mắt với nó. Quý thời ngộ có đặt tên cho mi không? Mèo. Nhìn xem mi béo như thế. Đặt tên là trăng tròn đi. Dư Thính rất hài lòng về cái tên này. Ẵm mèo xuống lầu. Gì tô thấy lạ. Hình như đây là mèo của tiểu ngộ. Thính thính con. Dư Thính bá đạo. Hiện tại là của con. Dì tô. Dư Thính đặt mèo lên ghế trên bàn ăn. Thuận tay vuốt lông. Dì làm chút thức ăn mèo cho nó đi. Hôm nay mặt trời mọc hướng tây. Dì tô càng nhìn càng thấy nghi ngờ. Ba bước gộp một đi làm thức ăn cho mèo. Dư Thính ăn cơm cũng không yên. Chân cua loạn. Thỉnh thoảng cắt miếng bánh mì chia cho mèo. Hình ảnh hài hòa. Rất nhanh đã ăn xong. Quý thời ngộ mới từ tầng hầm đi lên. Dư Thính dương mắt. Nghĩ đến người này sẽ làm cô chết lúc 20 tuổi. Nhịn không được thấy chán ghét. Nhưng cô không thể bắt nạt cậu ta. Ai biểu cậu ta là nhân vật nhỏ yếu năm sao chứ? Quý thời ngộ. Hôm qua tớ hơi tức giận nên lỡ lời. Cậu không cần xuống tầng hầm nữa. Quý Thời Ngộ im lặng nhìn về phía cô. Thiếu nữ xinh đẹp, đến cả móng tay cũng rất xinh đẹp. Chậm rãi nhẹ nhàng mà vuốt cằm mèo. Mèo ở trong tay cô rất ngoan ngoãn, thoải mái khò khè. Đại Hoàng, lại đây. Quý Thời vẫy tay gọi mèo. Dư Thính cười. Đại Hoàng, đây là tên mà con người có thể nghĩ ra sao? Nó không phải Đại Hoàng. Từ nay gọi nó là Trăng Tròn. Quý Thời Ngộ thấy mèo không qua, từ bỏ, lấy cặp sách đi ra ngoài. Dư Thính khó chịu. Cậu đi đâu? Quý Thời Ngộ, trường học. Dư Thính nâng mắt. Trên đỉnh đầu cậu ta có ngôi sao 5 cánh. Màu sắc ngôi sao không phải màu vàng, mà eo ép màu đỏ của máu. Nhìn ra được cậu ta có bao nhiêu oán hận đối với nơi này. Cũng không biết Dư gia thiếu cậu ta cái gì. Dư Thính gãi đầu. Cô muốn đuổi Quý Thời Ngộ đi. Không đuổi được thì phải ép cậu ta chủ động rời đi. Dù sao cũng không thể để cậu ta uy hiếp đến tính mạng của cô. Sau đó thông qua chuyện tranh xem những việc làm của cậu ta trong tương lai. Nếu muốn gầy dựng sự nghiệp, Dư Thính sẽ lợi dụng quan hệ giữa các gia tộc chèn ép mạch kinh tế của cậu ta. Chỉ cần cậu ta không phất lên, Dư gia sẽ an toàn. Nhưng mà, áp nhân sinh chết tiệt này không cho phép cô làm vậy. Hiện tại cô có 2 con đường. 1. Thuê sát thủ giết người, chặt đứt đường lui. 2. Cảm hóa kẻ thù, hóa thù thành bạn. Phương án 1 chắc chắn không thể thực hiện. Cô không có hư đến mức đi giết người. Phương án 2 cũng không ổn. Cô sợ chính mình chui đầu vào giỏ. Vậy thì phải trung hòa giữa 2 phương án. Đối xử tốt với Quý Thời Ngộ một chút. Đồng thời tìm cách bóp chết đường lui của cậu ta. Khó chịu, cực kỳ khó chịu. Dư Thính nâng má. Cậu ăn cơm đi. Ăn xong chúng ta cùng đi. Quý Thời Ngộ không dừng bước. Quý Thời Ngộ, cậu không nghe tớ nói hay sao? Giọng điệu này không giống đang ra lệnh, mà giống oán trách và bất mãn hơn. Tính tình Dư Thính rất khó nắm bắt. Tùy hứng, điêu ngoa, nhất ý cô hành, đem tính cách đại tiểu thư thể hiện vô cùng thành thạo. Quý Thời Ngộ lẳng lặng liếc cô. Trong lòng đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ. Sinh ra trong lâu đài, nếu có một ngày rơi vào vũng bùn, mục đích của cậu dần dần được xác định, kế hoạch báo thù được thiết lập rõ ràng. Quý Thời Ngộ thu hồi ánh mắt âm u, kéo ghế ngồi xuống đối diện cô. Tuy rằng Quý Thời Ngộ là 5 sao, nhưng không thể kiếm tiền ở chỗ cậu ta được. Cuối cùng vẫn phải dựa vào Yến Từ. Làm cách để giúp Yến Từ trở nên tốt hơn đây. Tùy tiện tiếp cận sẽ làm cậu ta nghi ngờ. Vậy, dì Tô, dì giúp cháu làm 2 dương nước trái cây đi. Dì Tô kinh ngạc nói. Thính Thính muốn làm gì? Đưa cho bạn học. Gần đây bọn họ học tập rất mệt mỏi. Dì Tô vui mừng ra mặt. Thính Thính thật hiểu chuyện. Học được cách quan tâm bạn học rồi. Bây giờ dì lập tức chuẩn bị. Tuy dùng cách này chủ yếu là để tiếp cận Yến Từ, nhưng được người lớn hiểu chuyện, cô vẫn có chút đắc ý. Dư Thính cắn muỗng, phát hiện Quý Thời Ngộ đang nhìn cô. Cô lập tức hiểu lầm, bực tới mức lông mi run rẩy, không tự nguyện đẩy ly sữa bò qua. Này, ly sữa bò nguyên chất, tráng y hệt đầu ngón tay cô. Bỗng nhiên Quý Thời Ngộ nhớ tới lúc còn nhỏ, khi cậu mới đến đây tràn ngập sợ hãi. Dư Thính mặc váy công chúa xinh đẹp, chủ động đưa đồ uống trong tay cho cậu, làm cậu thấy được một tia ấm áp. Thời gian trôi qua, tất cả đã thay đổi. Quý Thời Ngộ bưng ly sữa lên nhấp môi, trong lòng gợn sóng. Dư Thính mang theo 2 dương đồ uống đến trường. Sức cô không lớn, tiện tay túm lấy 2 bạn học cùng lớp hỗ trợ. Trời nóng, tớ mang đồ uống cho mấy cậu. Ngoại trừ Cố Song Song và Địch Nguyệt, Dư Thính không còn người bạn nào hết. Tính tình cô kiêu căng, ai cũng không dám làm bạn với cô. Đột nhiên hôm nay cô đem nước đến cho bạn học, ai cũng thấy ngạc nhiên. Tuy là hơi kỳ lạ, nhưng bạn học trong lớp không ai dám không cho cô mặt mũi. 2 dương vừa đủ cho học sinh trong sinh. Cô cầm chai đồ uống cuối cùng cẩn thận đi đến trước bàn Yến Từ. Cậu đang nhìn chằm chằm con ve trên cây ngoài cửa sổ. Nghe thấy tiếng động, ánh mắt thẳng tắp dừng trên mái tóc xanh mượt của Dư Thính. Trong nháy mắt Yến Từ nhớ ra cô là ai. Dư Thính đặt đồ uống lên bàn cậu. Này, chai đồ uống này là nước trái cây được nhập khẩu. Sẽ không giống loại nước trái cây mười mấy tệ mà người bình thường hay uống. Cậu không nói lời nào. Dư Thính tiếp tục nói. Tất cả bạn học trong lớp đều có phần. Cậu giữ lại uống đi. Nói xong ngồi xuống chỗ của mình. Một giây sau, một bóng đen phủ xuống từ đằng sau. Dư Thính ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy khuôn mặt trầm lặng như băng tuyết của thiếu niên. Cậu chậm rãi đặt chai đồ uống lên bàn cô. Cùng với âm thanh của chai được đặt xuống, tâm Dư Thính cũng trầm theo. Lần đầu tiên cô có ý tốt với bạn học, nhưng lại bị từ chối. Cậu không thích cái này. Dư Thính chịu đả kích, không nhịn được hỏi nguyên nhân. Yến Từ hạ khóe môi, không hiểu vì sao cô lại kích động như thế. Cậu viết ra đây, cho tôi ít nhất 3 lý do tại sao lại từ chối. Dư Thính không buông tha, xé một tờ giấy nháp đặt trước mặt cậu. Sợ cậu không có bút, chủ động lấy cây bút màu hồng nhạt đưa cho cậu. Yến Từ rũ mắt chăm chú nhìn tờ giấy trước mặt, sau lại nhấc mí mắt lên. Cậu viết đi, Dư Thính hết kiên nhẫn. Bắt đầu ra lệnh, cô thật sự bá đạo. Mấy vị bạn học bên cạnh không dám lên tiếng. Ánh mắt đồng tình nhìn cậu bạn đáng thương thiếu cảm giác tồn tại này. Cũng không biết kiếp trước tạo nghiệp gì mà lại bị đại tiểu thư dây dưa. Một lát sau, Yến Từ thỏa hiệp, tay trái cầm bút, từ từ viết xuống 3 chữ. Cậu không có, chữ cậu rất đẹp, đường cong lưu loát không giấu được vẻ cứng cáp. Dư Thính đọc xong lại không hiểu. Cậu không có là ý gì? Dư Thính trầm tư suy nghĩ một lát, đột nhiên nhớ lại lời nói ban nãy của mình. Đôi mắt cô trừng to, đặt cằm lên bàn học của cậu, nhìn vào hai mắt cậu, giọng nói nhỏ nhẹ, ý của cậu là, tất cả bạn học đều có, chỉ có tớ không có. Yến Từ gật đầu, Dư Thính không nghĩ tới tiểu đáng thương từ chối cô vì lý do này. Cô lập tức bật cười, vừa lúc thiên thời địa lợi, một tia nắng theo ô cửa sổ chiếu vào đôi má lúm đồng tiền của cô. Tựa như đang điểm xuyến thêm chút xinh đẹp trên khuôn mặt cô. Hàm dưới Yến Từ căng chặt, ngay cả đầu ngón tay cũng cứng đờ. Cậu đọc không hiểu bộ mặt cảm xúc của con người. Chỉ biết giờ phút này, khi nhìn thấy đôi má lúm của cô gái, nhịp tim không khống chế được đập nhanh hơn. Cậu uống đi, nhà tớ còn rất nhiều. Cho cậu thì cậu cầm đi. Dư Thính đem chai đồ uống đặt lại trên bàn cậu. Cậu không có, cậu lặp lại 3 chữ này trên giấy. Viết thêm lần nữa, cậu không có. Không nhiều không ít, vừa vặn đủ 3 lý do Dư Thính yêu cầu. Dư Thính bĩu môi, đem trà hoa hồng trong bình nước đổ đi. Sau đó mở chai đổ phân nửa nước trái cây vào bình. Cuối cùng đem nửa chai còn lại đưa cho cậu. Vậy được rồi chứ, toàn bộ bạn học trong lớp đều có. Yến Từ nhấp môi như muốn nói gì đó. Cuối cùng im lặng, miễn cưỡng gật đầu. Vậy cậu uống một ngụm đi. Yến Từ do dự vài giây, cầm lấy chai đồ uống mở ra. Động tác có chút vụng về, ngón tay phối hợp không tốt lắm. Dư Thính thấy hơi ngứa mắt, dứt khoát đoạt lấy, mở nắp chai ra đưa cho cậu. Cậu uống đi, cậu cao lớn như vậy mà đến cái nắp chai cũng vặn không ra. Yến Từ im lặng nhận lấy, chậm gì gì uống một ngụm. Dư Thính hài lòng, tiểu đáng thương nhận nước của cô cũng chính là nhận ý tốt của cô. Sau này chắc chắn sẽ không từ chối cô nữa. Cô thỏa mãn quay lên, lấy sách giáo khoa chuẩn bị vào học. Cách chương.